Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, trang 834. Nhưng là này cũng rất mạnh a, có phải hay không? Khi cách lâu như vậy, Hoa Vinh Nguyệt lần đầu làm ra một kiện làm Giang Liên Hoán tưởng quỳ xuống sướng chinh phục đại. Sự Hoa Vinh Nguyệt này sẽ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nề Hà Thanh Tú tiểu soái ca thật sự là quá không bình tĩnh, cho nên liền cấp người ngoài một loại Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt kích động bộ dáng. Nàng phát hiện chính mình hiện tại tạm thời còn không có bất luận cái gì động tác, vì thế từ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói Dịch đại lão rốt cuộc xem như có thể nghe thấy nàng nói chuyện, quả nhiên vẫn là yêu cầu tìm một người che ở Dịch đại lão trước mặt, nàng mới có điểm phản ứng, bằng không vô luận Hoa Vinh Nguyệt nói cái gì, đều hình như là một người lầm bầm lầu bầu giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt sử dụng phương thức cùng phía trước Dịch đại lão truyền âm thời điểm phương thức giống nhau. Cái này phương thức là từ Thiên Dịch lâu ôm ra tới cái kia tiểu cổ vương trên người được đến linh cảm. Cái kia tiểu cổ vương tựa hồ sẽ không nói. Hơn nữa còn có điểm tinh phân. Chỉ có thể dùng truyền âm tới cho nhau giao lưu. Truyền âm tuy rằng là cái nghe tới thực bác đồ vật, nhưng là đối với có nội lực người trong võ lâm tới nói, thứ này giống như là phúc ngữ giống nhau. Cho nên này liền tồn tại một vấn đề. Đó chính là một người là vô luận như thế nào cũng không có cách nào đồng thời phát ra hai thanh âm, nhưng là đối với tinh phân người tới nói, này liền chút nào không phải nan đề. Hoa Vinh Nguyệt cũng là căn cứ vào cái này mới xác nhận những người khác hẳn là nhìn không ra tới cái gì không thích hợp địa phương. Hoa Diện nhìn ở hắn trước mặt phát run, Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên cười một chút, này một tiếng cười làm người chung quanh sửng sốt. Bởi vì Hoa Diện không phải giống vừa rồi như vậy cười lạnh, tà cười, hoặc là nhàn nhạt cười. Hắn là, phụt, một tiếng cười ra tới, này một tiếng cười thoạt nhìn phi thường phá hư hình tượng. Bất quá đặt ở Hoa Diện trên người, đảo có loại khác cảm giác, hắn bởi vì chỉ lo cười. Thậm chí liền vẫn luôn nửa ôm vào trong ngực Lâm Thất Á đều buông ra. Tựa hồ là thấy cái gì đặc biệt buồn cười sự tình. Chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt, một bên cười, một bên nói, ngươi đây là, ha ha, ngươi đây là đang làm gì ha? Ngoạc kép, nàng như vậy cười, khiến cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm xấu hổ. Một phòng người liền nhìn Hoa Diện ở nơi đó cười, không có một cái dám nói lời nói. Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy Thanh Tú tiểu soái ca đều có chút bắt không được đau ý tứ, không ngừng dùng truyền âm kêu hắn, kiên trì a, đừng lộn xộn, động một chút nếu là thật đem nàng cổ cắt qua làm sao bây giờ. Trên lầu đây là, Lộ Lưu Sinh ở dưới nâng đầu xem, đột nhiên xuất hiện một người, bắt cóc Hoa Vinh Nguyệt. Hắn bên này gần chỉ có thể thấy một người đột nhiên giết ra tới. Sau đó dùng một cây đao chống lại ngồi ở chính giữa nhất người kia cổ, đột nhiên xuất hiện cái kia cầm đao người, hắn tạm thời còn nhìn không ra tới là ai. Bất quá này lại lập tức làm hắn tâm nhắc lên, phía dưới trung quy vẫn là có một đám người không có đi. Tuy nói nơi này trường hợp thoạt nhìn đã quỷ dị có thể so với Silent Hill thế giới, bất quá này phố đều bị phong cái hoàn toàn, đi nơi nào đều ra không được, cho nên thật đúng là có như vậy mấy cái đầu thiết giữ lại, mà ở bọn họ trong mắt. Trên lầu cảnh tượng đã có thể hoàn toàn bất đồng, bọn họ đại bộ phận người không quen biết cái gì Hoa Diện, đồng dạng càng không thể nhận thức cái gì Hoa Vinh Nguyệt, bọn họ ý tưởng chính là vừa mới cái kia đại mỹ nhân cư nhiên bị người cấp bắt cóc. Như vậy bắt cóc nàng người kia là ai? Nhan Thịnh nguyên bản đều đã làm tốt muốn nghênh đón Hoa Diện chính diện phẫn nộ chuẩn bị, ai biết Hoa Diện cư nhiên cười đến bây giờ còn không có dừng lại, đem hắn đều cười ngốc. Hắn quay đầu nhìn mắt Giang Liên Hoán, lại phát hiện Giang Liên Hoán chính vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Căn bản là không có phân một tia ánh mắt cho hắn. Đừng cười, Hoa Vinh Nguyệt mạnh mẽ ho khan hai tiếng. Nói chính sự đâu, nàng tâm nói Dịch đại lão nổi điên phương thức thật là càng ngày càng bất đồng. Vừa rồi đem nàng đều cấp chỉnh sửng sốt, gặp qua Dịch đại lão phát điên tới giết người, nhưng là lại không nhìn thấy quá Dịch đại lão cùng bị điểm cười huyệt dường như, ai? Sớm biết rằng Dịch đại lão như vậy khó làm hiểu, nàng liền nên trực tiếp đem Ngô Vọng Ngôn cấp trói lại đây quan địa lao. Như vậy Dịch đại lão nổi điên ít nhất còn có cái giới hạn, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình này ngữ khí nghe cũng rất kỳ quái, giống như không phải ở dùng tiểu đao uy hiếp nhân gia, mà là ở hai người mặt đối mặt ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm giống nhau. Phòng trừng Dịch đại lão vừa mới cười âm lên cũng chính là bởi vì cái này, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt. Trong lòng biết rõ ràng Dịch đại lão sẽ không thương tổn nàng, mà Dịch đại lão cũng trong lòng biết rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt cũng sẽ không. Cho nên nàng thấy thanh tú tiểu soái ca thời điểm phòng trừng suy nghĩ Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng đang làm cái gì chuyện xấu đâu. Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt này ngữ khí kém một chút hỏa hậu, bất quá thanh tú tiểu soái ca này tay run run thực đúng chỗ, Hoa Vinh Nguyệt liền nương cơ hội này hướng Dịch đại lão nói, không cần nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hiện tại bên ngoài vây người rất nhiều. Ta tưởng các ngươi thủ hạ lại nhiều, cũng sẽ không nhiều quá hôm nay chúng ta tới người. Sớm chút từ bỏ nói, có lẽ còn có một con đường sống, nàng ở trong lời nói âm thầm nhắc nhở Dịch đại lão. Bọn họ hiện tại vũ lực xác thật là nghiêm trọng không đủ. Đại lão, có lẽ ngươi chưa bao giờ quan tâm mũi tên chi cùng nhân thủ sự tình. Nhưng là những việc này ta còn là hiểu được. Chính diện cương chúng ta thật là mới vừa bất quá a, cùng với làm lục phiến môn người động thủ. Hoa Vinh Nguyệt quyết định chính mình trước, đoạt lại đây tư cách này. Không quan tâm là vây công Hoa Diện, vẫn là ám sát Hoa Diện, đều phải đoạt lấy cơ hội này tới, như vậy mặt sau có thể động tay chân địa phương liền đặc biệt nhiều. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt tay một bên run run rẩy rẩy, một bên còn nói ra một đống lớn chiêu hàng nói, cho dù là hắn, ở ngay lúc này cũng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt lá gan thật sự đại muốn mệnh, hắn nhớ không lầm nói. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi hình như là từ bên cạnh những cái đó đứng người bên trong đột nhiên vụt ra. Tới, hắn đứng ở nơi đó, Giang Liên Hoán không cảm thấy Hoa Diện phát hiện không được. Hắn cảm thấy này càng như là Hoa Diện ngầm đồng ý giống nhau. Này bản thân đại biểu cho Hoa Diện cực đại tín nhiệm, nhưng là Giang Liên Hoán không nghĩ tới hiện tại lúc này Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên lựa chọn hoàn hoàn toàn toàn đứng ở bên này. Hết chương.